Cực hạn sinh tồn, chương 67, lần thứ hai ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, thứ này được giáo hoàng thu mua. Tại các tu sĩ chức nghiệp mục sư dùng năng lượng của chính mình thanh tẩy các thành phần độc hại của ma thạch. Lấy ra nguồn năng lượng tinh khiết độc quyền mở bán tại ba khu vực cứ điểm. Henry từ tốn giải thích cho các gật đầu, có lẽ ta cũng nên trở thành tiến hóa giả. Tại chia tay đám người, sắc trời cũng đen như mực. Các theo chỉ dẫn của Henry đi đến khu vực được quản lý bởi giáo hoàng. Nơi này vô cùng trang nghiêm, tại trước cổng ra vào điêu khắc một tượng thiên sứ. Các nhìn theo bức tượng này có chút quen thuộc, hắn không nhớ rõ mình đã gặp ở đâu. Nhưng hắn đã từng nhìn thấy bức tượng này. Nhìn bức tượng này có một chút xuất thần. Bỗng nhiên một đạo âm thanh nhẹ nhàng mang một chút thanh thản nói bên cạnh các. Đây là Thikla, một vị thiên sứ mang biểu tượng vinh quang của thần linh. Các quay đầu chỉ thấy một người tu sĩ, nói chuẩn xác là một nữ thầy tu. Mang trang phục sao tên, khẽ mỉm cười trước mặt hắn. Các vốn tò mò đến nhà của giáo hoàng tìm hiểu một chút các loại thuốc tiến hóa giả. Hắn vội vàng lễ phép trước người này. Xin chào, ta là một mạo hiểm giả, xin hỏi nơi nào có sản xuất thuốc tiến hóa giả? Ta nghe nói nơi này có bán. Xin lỗi vì đã mạo phạm. Vị kia nữ tu khẽ mỉm cười, những mạo hiểm giả như các đến đây đòi hỏi thuốc tiến hóa giả nhưng lịch sự và lễ phép có giáo dưỡng là lần đầu tiên nàng thấy trong suốt quá trình làm ở đây. Nàng đáp, là có, ngươi đi về phía tây, nơi đó có một gian hàng chuyên thuộc của giáo hoàng. Các gật đầu cảm ơn rồi đi theo phương hướng nữ tu chỉ. Tại bên cạnh nhà thờ, một chút hàng hóa được bày bán tại đây. Tìm kiếm một chút các gặp được một gian hàng khá bắt mắt, nơi này trưng bày các loại bình to nhỏ. Phía trên bản hiệu chỉ vẽ một cái bình dược tề trong đó được tô màu trắng khá bắt mắt. Xin hỏi, nơi này có bán tiến hóa thuốc không? Ông chủ ngẩng mặt thấy có khách hỏi, nhìn trang phục đến xem hắn là tiến hóa giả đáp. Ngươi là tiến hóa giả cấp mấy? Nơi này có mấy cấp? Ở nơi này chúng ta buôn bán được ân huệ của giáo hoàng nên có 3 cấp dược tề tiến hóa giả. Cấp 1 50 ngân tệ, cấp 2 là 5 kim tệ, cấp 3 là 20 kim. Quảng cáo, vậy trước cho ta cấp 1 đi. Các đáp, hắn không nghĩ mấy cái đồ chơi này lại mắt đến như vậy, mỗi một cấp lại gấp 3 lần các cấp khác. Phân cấp chắc lại dựa theo năng lượng trong ma vật, ông chủ gật đầu, lấy ra một cái lọ nhỏ đưa cho các. Sau khi dùng, cơ thể sẽ nóng rực, toàn thân sẽ ngứa, ngươi chỉ cần chịu qua một cái giai đoạn của thánh thần ban phước thì sẽ trở thành tiến hóa giả. Các gật đầu, các triệu chứng của thứ này gần như giống lúc hắn được năng lượng tối cải tạo thân thể. Còn thần linh ban phước. Quên đi thôi, tại các trở về khu dân nghèo tại nhà bà nội của Anna đã ngủ nên hắn không muốn đánh thức hai người. Chậm rãi vọt lên tường rào tiến vào phòng của mình. Hắn ngồi tại trên giường xuất ra cái lọ thuốc tiến hóa giả cấp 1. Đổ vào miệng một vị thanh ngọt tràn vào cổ họng của hắn, hắn bắt đầu chậm rãi chờ đợi các triệu chứng mà tên ông chủ nói. Đợi chờ một hồi lâu các bắt đầu chờ mong, một lúc sau, hắn đầy đầu đều là dấu hỏi. Cả người nóng rực đâu? Toàn thân sẽ ngứa đâu? Khoảng chừng 10 phút sau ngay cả cái gì cũng không có hắn mới phát hiện mình bị lừa. Con mẹ nó, gặp qua lừa gạt chưa ai nói sẽ dùng thần thánh đi lừa gạt cái phàm nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chắp tay lên trán, 50 ngân AH, trọn vẹn hai chuyến mạo hiểm vật tư của hắn. Khẽ thở dài, giờ cũng là đêm muộn, hắn muốn quay lại cũng không cách nào. Hắn chậm rãi đi ra góc phòng nhìn một chút máy lọc nước. Nước bây giờ đã được lọc. Phía trên còn vô số hạt đen li ti bám trên cát thạch anh. Hắn tại cái lu nước lấy ra cái gáo đổ đầy phía trên máy lọc nước. Quay người lấy cái cốc tháo chốt ở phía dưới máy lọc. Một dòng nước tinh khiết từ cái lỗ trôi ra trong suốt. Với tầm mắt của hắn dưới ngọn đèn, các cặn li ti trong nước đã được loại sạch sẽ. Quảng cáo, uống nước xong hắn trở lại trên giường của mình bắt đầu tu tập thiền. Một lúc sau khi hắn tiến nhập trạng thái thiền liền cảm thấy không đúng. Một đoàn năng lượng không thuộc về các chậm rãi xuất hiện trong cơ thể. Đối lập với nguồn năng lượng tối trong cơ thể của hắn dần dần trung hòa. Từng chút nhỏ dần đến khi biến mất, điều này khiến hắn ngộ ra. Ngày trước tại Master nơi đó có nói, năng lượng tối trong cơ thể là một chất xúc tác có thể trung hòa phần lớn nguồn năng lượng trong ma thạch. Lại nói cái thứ thuốc tiến hóa này đồng dạng được lấy trong ma thạch. Nên cơ thể hắn khi uống vào cũng dần dần bị năng lượng tối trung hòa. Ông chủ quầy bán dược tề có nói, khi uống vào có các triệu chứng nóng rực kèm theo ngứa toàn thân, những điều này các đã từng trải qua. Nên một chút việc cũng không có. Nếu như hắn có thể tìm kiếm một chút ma thạch thử nghiệm trung hòa có thể hắn sẽ lên được cấp 3. Đồng nghĩa với việc hắn có hồn thể của chính mình, các suy nghĩ một chút có lẽ ngày mai tìm một chút đoàn đội đi ra ngoài thu thập ma thạch. Ngày hôm sau, các tại thương hội tìm kiếm một chút nhiệm vụ của ngày hôm nay. Đồng dạng tại nơi này gặp được đoàn đội của Ronnie. Hey anh bạn, bên này. Vinit mặt mày hớn hở chạy đến vỗ vai Cap, quay đầu nói với đội trưởng. Ronnie, lần này ra ngoài mang theo hắn như thế nào? Ronnie gật đầu đáp, cũng được, nhiệm vụ lần này thoải mái, thanh lý một số kẻ biến dị cùng ma vật tại phụ cận phế tích. Mang thêm một người cũng không có gì. Quảng cáo, Xi Igor cũng gật đầu. Mặc dù các là người bình thường, nhưng kinh nghiệm đi ra ngoài vượt xa bọn người hắn bên này. Henry kinh ngạc, này anh bạn, ngươi hôm qua liền lên cấp tiến hóa giả rồi. Các mỉm cười gật đầu, năng lượng trong ma thạch trung hòa, khiến trong cơ thể của hắn có chút trộn lẫn năng lượng. Từ bên ngoài nhìn vào năng lượng ba động của hắn là cấp một tiến hóa giả. Lisa, ngươi cũng chiêu mộ một số tiến hóa giả đi, nhiệm vụ lần này yêu cầu thanh lý, nếu như không đủ thì cũng bớt việc. Ronnie phân phó một chút công việc lần này. Khoảng chừng sau bữa trưa mọi người xuất phát, các ngươi trở về chuẩn bị một chút. Tại bàn giao công việc xong, các chia tay đám người. Thuận tiện mua một ít gạo cùng với hai con gà. Tại mấy đời sinh sôi xuống, gia súc loại vật này được chăn nuôi phát triển gấp 2 lần bình thường. Thậm chí bây giờ trong cứ điểm có riêng biệt một trại chăn nuôi. Theo đường cũ trở về, các trả tiền cho người khuân vác, đồng thời di chuyển một chút nguyên liệu vào trong bếp. Tiếng kêu của hai con gà làm lòng hiếu kỳ của Anna nổi lên. Từ trong khu vườn chạy vào săm soi hai con gà béo ụ trong bếp. Còn hào phóng xuất ra một ít gạo để bọn nó ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các mỉm cười khi thấy một màn này, đồng thời nói với bà nội Anna một chút về máy lọc nước trong phòng, khiến hai người bọn họ mắt to mắt nhỏ khi chứng kiến sự thần kỳ của máy lọc nước. Cách chương.